các đại lão đều sủng ta. Chương 247, Trần Đại Tiểu Thư so tài nấu ăn với Vong Ưu Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lam Cận thoáng chốc lại bị hào quang tự tin thay thế. Ngữ khí của cô không thể nghi ngờ. 10 phần, được, tôi liền tin tưởng anh một lần. Dung Tranh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt cô trong chốc lát. Cuối cùng gật đầu. Dung Tranh, không được, Tiểu Bác thằng bé không thể phơi nắng. Lâm Vân lại luống cuống, lo lắng túm lấy ống tay áo hắn. Trên mặt tràn đầy lo lắng nồng đậm. Hai người xác định muốn chọn hắn giúp Cửu Bác chữa trị sao? Đến lúc đó các người cũng đừng hối hận. Tôi muốn nói trước cho hai người một tiếng. Một khi để Cửu Bác phơi nắng, bệnh tình của hắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó ngay cả Đại La Thần Tiên cũng trị không được hắn. Trần Mộc Tình nghe được Dung Tranh cư nhiên tin tưởng một tên lừa đảo giang hồ, sắc mặt lại trở nên không dễ nhìn, không cam lòng nhắc nhở. Quả nhiên được cô ta nhắc nhở như vậy, Lâm Vân nhất thời càng nóng nảy, ngữ khí lập tức cường thế lên. Không được, Tiểu Bác hắn không thể phơi nắng. Tôi xem nếu không, để Tiểu Bác tự mình chọn đi, xem hắn nguyện ý để ai trị bệnh. Dung Tranh cũng rất bất đắc dĩ, liền cân nhắc đề nghị một chút. Thật ra trong tiềm thức của hắn đã không còn nhiều hảo cảm với Trần Mộc Tình, không phải đặc biệt nguyện ý để cô ta giúp Cửu Bác chữa bệnh, luôn cảm thấy cô ta không trị được Cửu Bác. Dù sao Trần Mộc Tình ngay cả Vong Ưu cũng có thể giả mạo, có thể thấy được nhân phẩm của cô ta không được tốt lắm, không chừng trong y thuật cũng là một kẻ lừa đảo danh tiếng. Tiểu Bác, em nguyện ý để Mộc Tình tỷ tỷ giúp em chữa bệnh sao? Chỉ cần em gật đầu, Mộc Tình tỷ tỷ ngày mai sẽ làm cho em ăn cá chua ngọt có được không? Trần Mộc Tình dịu dàng vuốt ve đầu Cửu Bác, thanh âm cũng ôn nhu nhu nhu, thập phần dễ nghe. Kết quả, Cửu Bác lại chuyển ánh mắt về phía Lam Cận, tò mò hỏi, chú dâu kia có biết làm cá chua ngọt không? Lam Cận vẻ mặt dừng một chút, chợt gật đầu, biết. Ánh mắt Cửu Bác lập tức sáng lên, vui vẻ nói, vậy cháu muốn ăn cá chua ngọt do chú dâu làm. Lâm Vân sốt ruột nói, Mộc Tình tỷ tỷ cũng biết làm cá chua ngọt. Lần trước con không phải ở Liên Xuân Viên ăn qua, cảm thấy siêu cấp mỹ vị sao? Tựa hồ nhớ tới mỹ vị ngày đó ăn được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cửu Bác rối rắm cùng một chỗ. À, nhưng con cũng muốn ăn cá chua ngọt do chú dâu làm thì làm sao bây giờ? Cũng không biết vì cái gì, cậu nhóc đối với chú dâu không hiểu sao có một loại cảm giác muốn thân cận. Ngược lại trong lòng có chút bài xích Trần Mộc Tình. Có cá không? Tôi sẽ làm cho thằng bé bây giờ. Lam Cận lập tức đã thích tiểu khả ái Cửu Bác này, liền quyết định hiện tại thỏa mãn cậu. Có là có, nhưng mà, Lâm Vân khó xử. Trong lòng bà tương đối thiên vị Trần Mộc Tình. Dù sao phương pháp chữa trị của Lam Cận là để Cửu Bác phơi nắng. Như vậy có thể hại chết Cửu Bác hay không? Cửu Bác hiện tại chính là mạng của bà. Một khi Cửu Bác có cái gì không hay xảy ra, bà ta cũng không muốn sống. Nếu không để Trần Đại Tiểu Thư cùng Vong Ưu Tiên Sinh so đấu một chút trù nghệ đi. Ai làm cá chua ngọt có thể làm cho Cửu Bác càng thêm hài lòng, người đó sẽ trị Cửu Bác. Dung Tranh công bằng nói. Trần Mộc Tình cười nói, không thành vấn đề a. Không biết vị Vong Ưu Tiên Sinh này có nguyện ý so đấu với tôi không? Nói thật, Lam Cận thật lòng không muốn. Với chủ nghệ của Trần Mộc Tình, còn chưa đạt tới trình độ so đấu với cô. Nhưng bây giờ, được, Lam Cận khẽ gật đầu nói. Thật tuyệt, tôi muốn cá chua ngọt. Cửu Bác vui vẻ vỗ tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ngược lại có một tia huyết sắc. Lâm Vân ở đáy lòng thở dài, biểu tình rất bất đắc dĩ. Đành phải phân phó người giúp việc đi chuẩn bị 2 con cá chép tươi. Cách chương.